chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3991, chương 4001, tinh hà chuông chi uy. Thì ở trong chớp mắt, một đạo sáng chói tinh quang theo Vương Đại Đông thể nội kích phát ra đến. Một miệng chuông lớn tại hắn bên ngoài thân như ẩn như hiện. Lưu Tam tay bị tinh không bắn ra to lớn lực đạo đem hắn chấn lui ra ngoài. Trực tiếp đụng ở trên tường phun ra một miệng máu đặc. Lưu Tam kinh hãi, sắc mặt không giận ngược lại lộ ra vẻ tham lam. Trở tay khóa lại Vương Đại Đông bốn phía không gian. Dương nanh múa vuốt cầm Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông lại là không có chút nào vội vàng sao động. Mặt không đổi sắc, dày đặc nhưng nói ra. Không biết tự lượng sức mình. Nói, lật tay che dưới. Một miệng như lục lạc kích cỡ tương đương tinh hà chuông treo buông xuống trong lòng bàn tay hắn. Phóng ra làm cho người mê say quang mang. Lưu Tam nhất thời hô hấp dồn dập. Ánh mắt nóng rực như thiêu thân lao vào lửa giống như mà đến. Chỉ thấy Vương Đại Đông bấm tay gảy tại chuông phía trên. Ông, một tiếng thanh thúy êm tai lại chấn tâm hồn người tiếng chuông truyền ra. Không gian ào ào bình tĩnh mặt nước một dạng bỗng nhiên tạo nên từng tầng gợn sóng. Gợn sóng lan tràn đến Lưu Tam trên thân. Chỉ nhìn thấy Lưu Tam trong mắt đồng tử phóng đại. Mất đi thần thái, hồn phách trong phút chốc tỏa khắp. Tinh hà chuông chi uy đã sơ hiện manh mối. Lạch cạch, Lưu Tam thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Vương Đại Đông sắc mặt không thay đổi. Đi lên lấy xuống Lưu Tam nhẫn chữ vật. Cười lạnh một tiếng, rầm rầm rầm. Lúc này bên ngoài truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh. Toàn bộ tàu thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Vương Đại Đông thân thể theo hai bên lắc lư. Sắc mặt đại biến, hắn vội vàng phía trên bong thuyền. Đồng tử đột nhiên co lại, trước mắt hỏa quang thông thiên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một bức tận thế cảnh tượng. Bỗng nhiên ở giữa, có hơn 10 đạo lưu quang xé mở hắn phía trước đầy trời hỏa quang. Thẳng hướng hắn chạy tới. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia hơn 10 đạo lưu quang liền bao trùm hắn địa phương. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, Vương Đại Đông chỗ tàu thuyền cùng bên cạnh hắn tàu thuyền ào ào nổ tung. Hỏa liễm đem tinh không thôn phệ, khí lãng đem bốn phía thiên thạch đẩy ra, gõ sơn hổ trong mắt phóng ra sáng chói pháo hoa, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phun ra một câu thô tục. Thô hắn nãi nãi, Lưu gia lại thế nào? Lão tử mẹ nó thì chưa sợ qua. Đúng đấy, lão đại uy vũ, lão đại uy vũ, lão đại uy vũ, ngoặc kép, bốn phía đều là tiểu đệ tiếng gọi ầm ĩ, để gõ sơn hồ cả người đều tung bay. Hắn vừa mới chuyển thân thể, sau lưng cái kia liệt hỏa bên trong phóng ra sáng chói ánh sáng. Gõ sơn hồ không tự chủ được uốn lên cổ, một bộ bị kinh sợ động tác, hô hô hô. Ánh sáng sau đó đánh tới cũng là cuồng bạo khí lưu. Đem gõ sơn hổ người bên cạnh đều nhấc lên bay ra ngoài. Thổi đến gõ sơn hổ quần áo trên người bay phất phới. Không chỉ có như thế. Khí lưu cuốn lấy tàu thuyền thi thể. Ào ào nện tại bọn họ trên thuyền. Sắc mặt hắn kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một thanh niên bị một miệng tinh hà giống như sáng chói chuông lớn bảo vệ thân thể. Hắn đôi mắt sáng lên. Tốt pháp bảo, gõ sơn hổ trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Cùng lúc đó, có hơn 1.000 chiếc tàu cao tốc theo tứ phía vây quanh. Một cái da thịt hắc như đáy nồi. Vóc người cao lớn lưng hùm vai gấu trung niên nhân phơi bày trên thân. Thân dưới mặc da gấu váy ngắn người đứng tại một chiếc từ bạch cốt đúc thành trên thuyền lớn. Toàn thân hung khí ngập trời giống như ma thần giống như. Hắn đối diện, một cái chân thọt trung niên nhân lung la lung lay đâm lấy một cái đen nhánh quải trượng đi đến đầu. Thuyền, hắn gầy như cây trúc, mặt như xanh sao, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Hắn thật cao, xương gò má phản lấy ánh sáng, đôi mắt hẹp dài. Hai người này theo thứ tự là Đại Hắc Hùng cùng Chân Thọt Hạc. Đây là bọn họ ngoại hiệu, tất cả mọi người xưng hô như vậy bọn họ. Đại Hắc Hùng trông thấy trong lúc này quang mang, trong lòng nóng lên. Chân Thọt Hạc cũng không chút nào che giấu trên mặt tham lam. Gõ Sơn Hổ nhìn lấy hai người, cười nói, người này là bổn tọa, các ngươi không muốn đoạt, không phải vậy lão tử cùng các ngươi trở mặt. Đại Hắc Hùng cả giận nói, cái gì ngươi, không có lão tử đến trợ giúp, ngươi mẹ nó còn có mệnh tại. Chân Thọt Hạc cười lạnh nói, tất cả mọi người có phần thì đều bằng bản sự cầm. Tốt, Gõ Sơn Hổ trên mặt âm trầm nói, thả người nhảy lên, quỷ yêu đại đao quất ra, hướng Vương Đại Đông đánh tới. Ba người này ngươi một câu ta một câu, xem Vương Đại Đông tại không gì có gì. Vương Đại Đông trong tay nâng tinh hà chuông, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới tinh hà chuông hộ thân quất hắn một nửa nội lực, trong đan điền cũng không kịp bổ sung. Trông thấy Gõ Sơn Hổ hành động, Đại Hắc Hùng cùng Chân Thọt Hạc cũng ào ào đánh tới. Các từ sau lưng đều tuôn ra trên trăm cái tiểu đệ. Vương Đại Đông thấy thế, quanh thân toàn bộ nội lực cổ động, toàn bộ tụ hợp vào tinh hà chuông bên trong. Tinh hà chuông phi đến đỉnh đầu hắn. Đông, một tiếng trầm mặc tiếng vang bỗng nhiên tán phát ra. Gõ Sơn Hổ, Đại Hắc Hùng, Chân Thọt Hạc các loại tất cả mọi người thân hình trì trệ. Một đạo khủng bố hỗn độn khí lưu theo tinh hà chuông bên trong bạo phát đi ra, bao phủ bốn phía, đại khủng bố đại hoảng sợ buông xuống. Gõ Sơn Hổ bọn người đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Không, Chân Thọt Hạc hú lên quái dị, thân thể phanh một tiếng nổ tung, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, hỗn độn khí lưu bao phủ chỗ, vô luận là người hay là vật, tất cả đều vỡ ra, từng cái hồn phách bay lấy hư không bên trong, sắc mặt sợ hãi nhìn lấy tay kia cầm tinh hà chuông thanh niên. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện 9 cái đầu quái vật, há miệng hút vào, những cái kia hồn phách liền bị hút tới. Gõ Sơn Hổ, Đại Hắc Hùng, Chân Thọt Hạc ba người ám đạo không tốt, vội vàng thi triển bí thuật thoát đi. Thân thể không có liền không có, hồn phách không có cái kia chính là thật không có. Trốn, ba người liều lĩnh bỏ chạy, còn lại người đều bị cô lấy được chim thôn phệ. Hoa, Vương Đại Đông phun ra một miệng máu đặc, tại cũng gánh không được, tế ra Chu Thiên Châu trốn bên trong, trực tiếp rơi vào đại hoang ngôi sao bầu khí quyển, đại hoang tinh thiên sói cảnh. Đây là đại hoang ngôi sao cửu thiên thập địa cảnh một trong. Lưu gia cũng là cái này một cảnh bá chủ, Lưu gia trong phủ đệ, Lưu Hiệp là gia chủ, chủ nhà tộc hết thảy sự vật. Giờ phút này, hắn ngay tại chính mình địa 13 phòng tiểu thiếp thân mật, còn chưa đi cái kia vô cùng mịn màng gương mặt bên trên mổ mấy ngụm. Hắn trên thân truyền tin phù thì vang, hào hứng bị phá hư, để hắn mặt đều xanh, thật mẹ nó mất hứng. Lưu Hiệp không vui nói, nhìn lấy trên giường mặc lấy lụa mỏng áo khoác tiểu thiếp. Hắn hạ thân nóng lên, mặt cười thành hoa cúc một dạng, sờ lấy tiểu thiếp mặt, nói, tiểu quay quay chờ một lát, lão gia đi một chút sẽ trở lại. Tiểu thiếp giọng dịu dàng mềm giọng, thon thon tay ngọc ở trên người vẽ lấy vòng tròn vòng. Mị nhãn như tơ nói ra, lão gia nhanh điểm. Lưu Hiệp thấy thế, trong lòng ngứa, nhất thời tại trên mặt nàng hung hăng mổ một miệng, lưu lại một đạo đỏ bừng miệng ấn. Vội vàng đi ra cửa nhìn xem là cái nào thằng nhãi con không biết tốt xấu, dám quấy rầy lão gia chuyện tốt. Bất quá, cái này thằng nhãi con lời nói để hắn từ đầu lạnh đến đuôi. Gõ Sơn Hổ cùng Đại Hắc Hùng bọn họ làm sao pha trộn đến cùng đi. Lưu Hiệp sắc mặt tái xanh gầm thét lên. Truyền tin phủ đối diện con sói cô độc lắc đầu nói. Nào đó cũng không biết. Bất quá vừa mới truyền đến tin tức. Gõ Sơn Hổ cùng Đại Hắc Hùng bọn họ không biết gặp phải cái gì cọng rơm cứng. Mang đến tàu cao tốc toàn bộ bị hủy. Người cũng tổn thất nặng nề. Gõ Sơn Hổ bọn họ thân thể bị hủy. Chỉ có hồn phách trốn tới. Lưu Hiệp sắc mặt âm trầm. Suy nghĩ một chút. Dặn dò. Người lập tức chỉnh hợp tất cả lực lượng. Gõ Sơn Hổ cùng Đại Hắc Hùng bọn họ có thể diệt thì diệt. Không thể diệt cũng muốn tiêu diệt bọn họ còn sống lực lượng. Con sói cô độc. Mời ra chủ phái cường giả xuất thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.